Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541, trong bóng tối Minh Vương. Mạnh Hạc Tường, Lục Xanh đôi mắt băng lãnh mà hỏi, từ Hạnh Lâm y quán Lâm Viễn Đồng trong miệng biết được. Tại 3 năm trước đây Hạnh Lâm y quán đời trước quán chủ bởi vì nhất thời dao động cùng Mạnh Vãng. Niên hợp tác. Dự định liên thủ vạch trần Lan Châu y quán nghiền ép bách tính sự tình. Cuối cùng, Mạnh Vãng niên chứng cứ còn không thu tập đến. Mạnh Hạc Tường một nhà già trẻ liền liền nhỏ nhất 5 tuổi hài tử đều bị đánh giết. Mà một màn này, còn nhìn ở trong mắt Lâm Viễn Đồng. Lần này giết gà dọa khỉ, triệt để Hạnh Lâm y quán thành thành thật thật tôn sùng Minh Vương ý tứ. Cũng không dám lại dâng lên nửa điểm tâm tư, về phần lương tâm bất an. So với cả nhà chết hết, lương tâm bất an liền bất an đi. Chỉ là Lục Xanh không nghĩ tới năm đó Mạnh Hạc Tường một nhà. Dĩ nhiên là bởi vì cái này Cửu Viễn Trọng, Lục Đại Nhân, hạ quan chỉ là nghe lệnh làm việc. Nghe lệnh làm việc, tha mạng a, Cửu Viễn Trọng liền vội xin tha nói. Cái kia Minh Vương ngươi biết không? Minh Vương, không, không biết a, a, ta ngẫu nhiên nghe Mạc Thương không nói qua Diêm La Điện. Ân, Minh Vương có phải hay không cùng cái này có quan hệ? Ngươi không biết Minh Vương, vậy ngươi biết thứ gì? Còn có bao nhiêu người giống như ngươi? Đồng bọn của ngươi còn có bao nhiêu? Ta không biết, ta thật không biết, ta không có hỏi qua Mạc Thương không? Cũng không dám hỏi, ta cái gì cũng không làm. Thật, ta chỉ là khi làm cái gì cũng không biết. Ta vô tội, cái gì cũng không làm làm sao sẽ có tội đâu. Lục Xanh lạnh lùng nhìn xem Cửu Viễn Trọng, thật dài thở ra một hơi. Cho hắn ra hình tra tấn đi, nhìn xem còn có thể đào ra chút gì. Muốn thật hỏi không ra đến, đem khẩu cung chỉnh lý tốt. Ngày mai đưa phủ thái thú để bọn hắn thẩm phán đi. Đúng, Lục Đại Nhân, hạ quan thật không biết. Không biết a, ta oan uổng, không để ý tới quỷ khóc sói gào Cửu Viễn Trọng. Lục Xanh rời đi phòng thẩm vấn về nghỉ ngơi. Nửa đêm phong vân đột biến, sáng ngày thứ hai rời giường. Không khí biến đến mức dị thường kiềm chế. Sắc trời u ám. Mắt thấy là phải hạ một trận mưa lớn, Lục Xanh vừa mới hoàn thành rửa mặt. Đột nhiên, cái anh vội vã xâm nhập Lục Xanh nội viện. Đại nhân, xảy ra chuyện, chuyện gì? Tại Huyền Thiên Phủ sau ngoài cửa trong hồ, phát hiện một bộ nam thi, toàn thân kim sắc, hẳn là chúng giống như Mạc Thương không độc. Ồ, thi thể hiện tại ở đâu? Vừa mới bị đưa vào khám nghiệm tử thi tổ. Đi, chúng ta đi xem một chút. Đến khám nghiệm tử thi tổ. Khám nghiệm tử thi tổ người đang ghi chép thi thể các hạng số liệu. Lục Xanh xích lại gần xem xét. Sắc mặt lập tức nhất biến. Người này Lục Xanh nhận biết. Chính là ngày đó tại Hạnh Lâm y quán gặp được Tiêu Kim Tử. Lục Xanh cũng là từ Tiêu Kim Tử trong miệng. Lần thứ nhất biết Lan Châu chữa bệnh thể hệ bại hoại. Từ đó về sau, Lục Xanh đang muốn tìm Tiêu Kim Tử lại phát hiện hắn tại không lâu sau đó liền từ chức ly khai. Nghĩ không ra hắn dĩ nhiên bị người giết chết tại Huyền Thiên Phủ bên ngoài trong hồ nước. Tử vong thời gian cần phải tại 3 đến 4 ngày. Hệ số mưu sát, người chết bị người trói chặt tay chân, sau đó chứa vào trong bao bố. Có kèm theo hòn đá, người chết phần bụng sưng. Lòng bàn tay bạc trắng, khuôn mặt tím xanh, nguyên nhân tử vong hẳn là chìm vong. Không đúng, biểu thể hiện lên kim sắc, huyết nhục nghiêm trọng sơ cứng, cần phải ba la dương hoa độc, nhưng thân thể của hắn đặc thù chính là chìm vong. Ba la dương hoa vì kịch độc, chúng độc người có thể tại mấy hơi thở bên trong mà chết. Nếu như người chết tại vượt vào ba la dương hoa độc về sau bỏ mình bị ném vào hồ nước. Như vậy hắn căn bản sẽ không hiện ra chìm vong đặc thù. thế nhưng là thân thể hiện lên kim sắc, cơ bắp cứng ngắc, đây cũng là hiện trạng. Khụ khụ, đại nhân, có khả năng hay không là tại ném vào hồ nước đồng thời người chết bị cho ăn hạ ba la dương hoa? Lục Xanh nhàn nhạt hỏi. Có cần thiết này à? Giết người đều muốn dùng hai loại phương thức, vô luận là chìm vong vẫn là hạ độc, đều có thể chí tử. Có lẽ hung thủ là vì hướng chúng ta thị uy, cố ý đem thi thể ném đưa đến Huyền Thiên phủ hậu viện trong hồ nước, lại cho hắn hạ ba la dương hoa độc. Hiển nhiên cũng không phải là đơn thuần muốn giết người, mà chết giết cho chúng ta nhìn. Thế nhưng là, coi như muốn giết người lập uy, giết một cái cùng chúng ta không liên hệ chút nào người có ý nghĩa gì? Hắn cũng không phải là cùng chúng ta không liên hệ chút nào người. Lục Xanh trầm thấp từ trong hàm răng gạt ra một câu. Tâm lại chìm vào đến đáy cốc. Ngày ấy, Lục Xanh bí mật tìm Tiêu Kim Tử, nguyên bản cho rằng không ai biết, nhưng bây giờ hắn lại bị xem như lập uy gà giống nhau giết. Như thế phỏng đoán, ngày đó Lục Xanh trong lúc vô tình tìm tới hắn đã sớm tại mí mắt của người khác bên dưới rồi. Ta dĩ nhiên không có chút nào phát giác. Các ngươi đối với thi thể tiến hành chiều sâu kiểm tra. Ta đi hiện trường phát hiện án nhìn xem. Đi ra phòng khám nghiệm tử thi, xuyên qua hai cái viện tử, nồng đậm mùi cơm chín từ nội đường trong phòng bếp truyền đến. Ngửi được mùi thơm, Lục Xanh mới nhớ lại còn chưa kịp ăn điểm tâm. Lập tức quay người, đi hướng nhà ăn, một tên mặc áo trắng giúp việc bếp núp chính cật lực từ nước giếng bên trong múc nước. Nhìn xem một màn này, Lục Xanh sắc mặt đột nhiên đại biến, dừng tay. A, người kia kinh hoàng sợ bận bịu vứt xuống trong tay thùng gỗ. Đại nhân, ngài có dặn dò gì? Bếp sau giúp việc bếp núp cũng không tại Huyền Thiên phủ biên chế bên trong. Bọn hắn thuộc về bao bên ngoài nhà ăn, nhưng cùng lúc, nhân viên cũng là trải qua tỉ mỉ xét duyệt, lấy cam đoan bọn hắn cho Huyền Thiên phủ làm cơm an toàn đáng tin. Có thể tiến Huyền Thiên phủ nấu cơm, đó cũng là một loại thân phận thực lực biểu tượng. Sở dĩ rất nhiều đầu bếp tình nguyện đặt vào tửu lâu lương cao nghề nghiệp không làm, cũng nguyện ý đến Huyền Thiên phủ, coi như không kiếm nổi biên chế, trộn lẫn thân chế phục cũng là rất nhiều bước. Ai bảo ngươi trong nước giếng múc nước, ngươi không biết miệng giếng này bên trong bị hạ kịch độc à? Là nội vụ chỗ đại nhân nói độc thủy đã lấy mẫu. Chúng ta có thể xử lý miệng giếng này nước. Từ bên ngoài trong sông múc nước quá xa, mà lại nước cũng không nhất định sạch sẽ. Chúng ta đã đem nước giếng trông rỗng 5 lần trở lên. Hiện tại nước giếng không có độc. Nói, tựa hồ chứng minh nước giếng không có vấn đề. Người kia còn múc một bầu uống một ngụm. Đại nhân, ngài yên tâm. Mỗi một đạo đồ ăn nấu ra, chúng ta đều sẽ đích thân hưởng qua, bảo đảm không độc về sau mới có thể cho mọi người đưa qua. Cam đoan sẽ không phát sinh sự tình lần trước. Thanh lý qua, Lục Xanh cau mày, nhìn trước mắt nước giếng, đột nhiên trong mắt tinh mang chớp động. Thanh lý qua nước giếng các ngươi ngược lại chỗ nào? Có phải hay không ngược lại hậu viện hồ nước rồi? Không có a. Liền đổ tại nước giếng bên ngoài a. Đối phương chỉ lên trước mắt chỉnh tề gạch xanh ngói đỏ nói. Các ngươi, Lục Xanh chấn kinh, dù sao nước giếng nguyên lý Lục Xanh là biết đến. Đem nước giếng trực tiếp ngược lại trên bên cạnh giếng, có độc nước giếng có rất lớn tỷ lệ sẽ một lần nữa trở lại trong giếng. Cách gần như vậy, bùn đất loại bỏ căn bản không có khả năng như thế triệt để. Nhưng là, nước giếng bên trong đã không độc rồi. Đây thật là, mạng lớn, oanh, đột nhiên, cuồng phong gào thét, cây bên trên phấn hoa vàng lá cây đột nhiên bị gió táp cuốn lên. Đầy trời lá khô bay tán loạn như tận thế tràng cảnh. Cuồng phong phun trào, xa xa hơi nước như khói đặc giống nhau phun trào. Trong chớp mắt, phiêu bạt mưa to trút xuống. Đại nhân, mau tới đây tránh mưa đi. Lục Xanh cũng không chần chờ, lôi kéo tay của người kia, thân hình lóe lên liền đã trốn vào bếp sau bên trong. Lục Xanh tốc độ xem như nhanh, hai người vẫn như cũ bị xối lạnh thấu tim. Tháng 10 thời tiết, nhiệt độ không khí biến hóa cực lớn, mới còn nóng như nồi hơi. Một trận trời mưa đến nháy mắt nhiệt độ chợt hạ, Lục Xanh quanh thân lập tức mây mù phiêu miểu. Không đầy một lát, sương mù dày đặc tan hết trên thân y phục liền đã khô ráo. Nhìn bên cạnh tên kia giúp việc bếp núp quăng tới ánh mắt hâm mộ, Lục Xanh một trường chụp trên vai của hắn. Không đầy một lát, người kia quanh thân cũng là sương mù lăn lộn. Không đầy một lát ướt đẫm quần áo đã khô mát. Đa tạ đại nhân, không cần nói cảm ơn. Tiện tay mà thôi mà thôi. Biết võ công chính là tốt, dính ướt như thế một hồi liền làm. Cũng may Lan Châu ít mưa, quanh năm suốt tháng hạ không được mấy trận mưa. Người kia tại cùng Lục Xanh tránh mưa thời điểm, câu có câu không giới hàn huyên. Đại nhân còn chưa ăn cơm à? Người kia nói, liền vội vàng xoay người, từ lồng hấp bên trong xuất ra hai con nóng hổi bánh bao thịt lớn. Giả bàn sau bưng đến Lục Xanh trước mặt. Đại nhân, vừa ra khỏi lồng bánh bao món ngon nhất, ngài nếm thử. Lục Xanh đúng lúc đói bụng, cũng không khách khí cầm lấy miệng lớn nhai. Đại nhân tại Huyền Thiên Phủ cái nào bộ môn? Nhìn ngài võ công như thế cao, hẳn là hành động tổ cao thủ à? Ngươi không biết ta? Lục Xanh kinh ngạc nhìn xem người kia. Người kia thần thức nhìn chằm chằm Lục Xanh hồi lâu, vẫn lắc đầu một cái. Ta đến Huyền Thiên Phủ cũng có 10 ngày qua, đối với ngài thật không có ấn tượng. Đại nhân trước kia một mực tại công việc bên ngoài à? Nói đến Lục Xanh đến Lan Châu về sau xác thực không có ở Huyền Thiên Phủ đợi bao nhiêu thời gian. Hoặc là ra ngoài điều tra, hoặc là ra ngoài ngầm hỏi. Đi sớm về trễ tăng thêm võ công cao, xuất quỷ nhập thần, Huyền Thiên Phủ chiêu mộ tạp dịch, bếp sau loại hình thật đúng là không có mấy cái gặp qua hắn. Lục Xanh cười cười cũng không nói đến sự tình thân phận, mà là nhìn lên trước mắt mưa to. Thật là lớn mưa a. Đúng vậy a, ta trong ấn tượng tựa hồ nhiều năm còn không có xuống mưa lớn như vậy đâu. Bất quá đại nhân đừng nóng vội, lấy kinh nghiệm của ta, mưa lớn như vậy chén trà nhỏ thời gian liền sẽ ngừng. Lục Xanh tại bếp sau nhìn mưa, giúp việc bếp núp vứt xuống Lục Xanh lại đi bận rộn. Điểm tâm chuẩn bị xong, nhưng bọn hắn phải lập tức chuẩn bị cơm trưa nguyên liệu nấu ăn. Đối với Huyền Thiên Phủ đãi ngộ, Lục Xanh từ trước đến nay để bụng, không chỉ muốn từng bữa ăn có thịt, còn muốn có chí ít 10 loại đồ ăn có thể để cho lựa chọn. Sở dĩ bếp sau mỗi ngày đều là rất bận, nghe nội vụ chỗ nói, phủ thái thú bên kia bếp sau mỗi ngày liền làm hủ tiếu rán. Đừng nói ăn thịt, chính là tươi mới rau xanh đều là xa xỉ. Già đáng thương, mưa nhưng rất nhanh liền ngừng lại. Nhưng chỉ vẻn vẹn chén trà nhỏ thời gian, trước mắt lộ thiên đất trống đã thành một vùng biển mênh mông. Mưa to hung mãnh như vậy, nước muốn di chuyển đều cần nửa canh giờ. Còn nữa, bếp sau cái viện này địa thế tương đối thấp, nơi khác nước đọng đều là hướng chảy vị trí này. Lục Xanh chính muốn rời khỏi, đột nhiên lại xinh xinh dừng lại bước chân, con mắt nhìn chòng chọc vào bên giếng nước nước đọng, thủy vị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang hạ xuống. Thật là lợi hại sắp xếp thủy hệ thống, so với kiếp trước thành phố lớn đều. Chờ chút, lập tức, Lục Xanh đôi mắt sáng lên, thân hình lóe lên đi vào bên giếng nước bên trên. Cứ như vậy dẫm lên mặt nước tìm kiếm. Không đầy một lát, Lục Xanh liền phát hiện dòng nước phương hướng. Cự ly giếng nước không đến 2 trượng vị trí là một cái bồn hoa. Mà dòng nước biến mất phương hướng chính là bồn hoa dưới đáy. Dưới khóm hoa mặt dĩ nhiên là có một cái rơi thủy hệ thống. Mà rơi thủy hệ thống lại có thể bảo chứng bồn hoa bùn đất ướt át. Nhanh như vậy thoát nước tốc độ, dưới mặt đất cống thoát nước cũng không nhỏ. Chẳng lẽ cống thoát nước cửa ra vào là hậu viện hồ nước? Tiêm Vân, đại nhân, ngươi đi vụ án phát sinh hồ nước nhìn xem, có phải hay không có thoát nước cửa? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.